Chương 236, cứu hận. Đỏ cả một gian ô tô linh kiện trong nhà máy, một cái lâm thời xây dựng trong bộ chỉ huy, mấy người mặc khôi giáp sĩ quan chính đang ngó chừng địa đồ sầu mi khổ kiểm. Cầm đầu gọ mạn tướng quân ôm đầu nón trụ, sắc mặt thảm đạm mở miệng nói ra, các tiên sinh, ngay tại hơn một giờ trước đó, chúng ta triệt để bị bao vây. Hễ lản khi quân đội ngay tại gia cố phòng tuyến của bọn hắn, tình huống trước mắt đối với chúng ta rất bất lợi, khôi lồi đế quốc ở ngoại vi phản kích triệt để thất bại. Hắn một bên nói, một bên chỉ đã dậy đến mấy cây số hệ lạn hiệu vòng vây phòng tuyến, đối bọn thủ hạ của mình nói. Phụ trách Long kỵ sĩ bộ đội sĩ quan không sai biệt lắm thành quang can tư lệnh, hắn lắc đầu, mở miệng nói tiếp, Long kỵ sĩ bộ đội đã không cách nào tiếp tục lên không tác chiến, chúng ta tổn thất nặng nề, còn thừa không có mấy. Dựa vào không quân ý nghĩ vẫn là thôi đi, mặc dù Long kỵ sĩ bộ đội đánh cho cực kỳ anh dũng, thế nhưng là tổn thất xác thực quá khổng lồ. Thành kiến chế bộ đội đã bị diệt diệt, loại tình huống này miễn cưỡng tiếp tục chiến đấu, cùng tự sát chịu chết không có khác nhau. Khác một người tướng lãnh sắc mặt thất bại, nhìn xem càng ngày càng dày vòng vây nói. Không có Long kỵ sĩ ủng hộ, bộ đội trên đất liền đánh như thế nào trước đó liều mạng tổn thất còn có thể đoạt lại một bộ phận trận địa. Hiện tại chúng ta chịu nổi tổn thất sao? Chỉ huy bộ binh tác chiến tướng lĩnh nhìn chằm chằm gò mạn tướng quân hỏi. Trước đó bọn hắn còn có viện quân, cùng thánh ma đế quốc những bộ phận khác còn có liên hệ, tổn thất nhiều ít còn có thể đạt được một chút bổ sung. Hiện tại bộ đội của bọn hắn nhìn xem mặc dù rất nhiều, nhưng đã bị đóng đinh tại trên trận địa. Miễn cưỡng điều một chút bộ đội ra phá vây không phải làm không được, chỉ là nhất định phải cẩn thận sử dụng dạng này gạt ra bộ đội mới được. Có thể đoán được chính là, theo vòng vây bị một chút xíu thu nhỏ, bọn hắn trận địa sẽ càng ngày càng chen chúc, mà hễ lạn hiệu đáng sợ không quân oanh tạc đem sẽ trở nên càng ngày càng tinh chuẩn. Đến lúc kia, tổn thất liền sẽ tăng lên gấp đôi. Ta nhất định phải là ta chỉ huy 200.000 cạ đỏm quân coi dự phụ trách gõ mạn ôm đầu nón trụ đứng tại chỗ, thân thể cường tráng đang lắc lư dưới ánh đèn vẫn như cũ dày đặc cổ trọng. Hắn mở miệng đối thuộc hạ của mình nhóm nói, cho nên, lần này để các ngươi tới, là muốn hỏi một chút mọi người, chúng ta tiếp tục kiên thủ tại chỗ này, dùng sinh mệnh là tổ quốc tranh thủ nhiều thời gian hơn, vẫn là lựa chọn thể diện đầu hàng ta cho là chúng ta hẳn là tử chiến đến cùng, chúng ta muốn để hệ lạn hiệu ma u người nợ trả bằng máu. Một cái tuổi trẻ tướng lĩnh siết quả đấm nhìn xem chỗ có người nói, bờ hẹo vì chi thương, không có khả năng như thế hời hợt bỏ qua đi đối bờ hẹo vì nổ hạt nhân bởi. Vì hiệu quả thực sự kinh khủng, cho nên thánh ma đế quốc QNZ không có cách nào che lấp. Cho nên bọn họ đổi một loại biện pháp, đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, ý đồ gây nên toàn thể các ma pháp sư cửu hận. Mặc dù hiệu quả rất không tệ, nhưng là QNZ có thật nhiều ma pháp sư lo lắng hệ lạn hiệu sẽ mở rộng nổ hạt nhân, tập kích những thành thị khác. Hạt giống cửu hận đã gieo xuống, rất nhiều ma pháp sư cửu hận hệ lạn hiệu đã là chuyện tất nhiên. Bộ phận này cảm xúc chỉ có thể dựa vào thời gian còn có lôi kéo thủ đoạn đi vớt lên, không có biện pháp gì tốt lắm. Dựa vào cái gì tử chiến chúng ta những cái kia 130 hào đi ở mở thở súng lựu đạn hôm qua chúng ta đánh đại khái 300 viên đạn pháo. Biết hệ lạn hiệu đáp lễ chúng ta nhiều ít viên đạn pháo sao? 3.000 viên đường kính còn càng lớn uy lực còn càng lớn. Phụ trách pháo binh sĩ quan thống khổ trần thuật một cái để hắn bị đè nén sự thật. Song phương hỏa lực căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên, hệ lạn hiệu một cái bộ binh sư liền có vượt qua 10 môn 155 hào đi ở mở tở súng lựu đạn, tính đến tăng cường gia đình quân nhân pháo binh, tập đoàn đều thuộc về pháo binh, thường thường tại đột kích chính diện bên trên, hệ lạn hiệu bộ đội có thể tập kết chí ít 200 môn trở lên các loại hình đại đường kính hỏa pháo. Trong đó bao quát 105 hào đi ở mở tở súng lựu đạn, 155 hào đi ở mở tở súng lựu đạn, 203 hào đi ở mở tở súng lựu đạn, cùng số lượng càng nhiều 120 hào đi ở mở tở pháo cối. Nếu như tính luôn cả tỷ ủ xạ pháo hỏa tiễn, hệ lạn khi hỏa lực không sai biệt lắm là thánh ma đế quốc gấp 20 lần. Dạng này chênh lệch cực lớn dưới, thánh ma đế quốc pháo binh bộ đội đánh trả quả thực liền là dãy rua, ngoại trừ cắn răng hoàn thành phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trên thực tế tác dụng. Càng làm cho tất cả mọi người lo lắng chính là, đỏ cảm nhà máy mặc dù vẫn như cũ có thể sản xuất, nhưng là tồn trữ nguyên vật liệu đã còn thừa không nhiều lắm. Bởi vì không cách nào từ mỉ sắc bổ sung quặng sắt cùng than đá, đỏ cảm sản xuất QNZ sắp đỉnh trệ xuống tới. Không có sản xuất, cũng sẽ không có đạn dược bổ sung, nguyên bản liền dự trữ không nhiều đạn tháo, hiện tại càng là giật gấu vá vai dưới loại tình huống này, lại đi cùng hệ lạn hữu pháo binh bảy liều tiêu hao, quả thực liền là đang nói đùa. Vậy chúng ta cứ như vậy đầu hàng các ngươi có còn hay không là thánh ma đế quốc quân nhân, chúng ta sao có thể hướng một đám phàm nhân đầu hàng? Tên kia chủ trương tử chiến đến cùng tướng lĩnh thẹn quá thành giận hô lớn, làm quân nhân, chúng ta hẳn là chiến đấu tử chiến đến cùng, quyết không đầu hàng tử chiến đến cùng. Kia không có ý nghĩa gì ngoại trừ gia tăng thương vong bên ngoài, cả đỏm cũng sẽ trở thành một vùng phế tích. Khác một người tướng lãnh mở miệng phản bác, liên là trở thành một vùng phế tích. Chúng ta cũng không thể lưu cho hệ lạn hữu chúng ta đem đỏ cảm đánh thành một cái tử thành để bọn hắn không chiếm được bất cứ thứ gì. Cái này chủ trương tử chiến đến cùng tướng lĩnh cuồng loạn hô. Thật chọc giận hệ lạn hữu, đỏ cảm trở thành tử thành còn cần ngươi đến đánh bờ hẻo vì vừa mới hủy diệt. Ngươi chẳng lẽ không biết lại có một người tướng lãnh mở miệng gia nhập vào khẩu chiến vòng chiến. Trẻ tuổi chủ chiến phái gõ lấy cái bàn kêu gào nói, vậy liền để cho bọn họ tới thử một chút, ta không tin loại kia cấp bậc công kích. Bọn hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không cần quá nhiều, bọn hắn chỉ cần còn có một cái như thế đạn hạt nhân. Đỏ cảm liền muốn từ trên bản đồ xóa đi. Khác một người tướng lãnh hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh bỉ ngữ khí chen miệng nói. Hắn cực kỳ lo lắng hệ lạn hư thật hướng cái này trong vòng vây ném một viên đạn hạt nhân, bởi vì hắn không muốn cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào chết ở chỗ này. Thật là không có chút ý nghĩa nào, hệ lạn hư thậm chí đều không cần tổn thất cái gì binh lực. Đỏ cảm liền lại biến thành một mảnh cỏ cây không còn phế tích. Bờ hẻo vì đã từ trên bản đồ bị xóa đi, các ngươi chẳng lẽ quên cừu hận sao? Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người phản đối mình chủ trương, kia cái trẻ tuổi tướng lĩnh càng phát phẫn nộ. Hắn thấy, bờ hẻo vì cừu hận nhất định phải báo, dù là vì thế liều sạch một binh một tốt, QNZ sẽ không tiếc. Nhưng là, rất rõ ràng, những tướng lãnh khác cũng không cho là như vậy. Đa số người đều đang tự hỏi, là như thế nào giải quyết trước mặt khốn cục, đạn dược càng ngày càng ít, binh sĩ càng đánh càng mệt. Theo bọn hắn nghĩ, có thể hay không phá vây, có thể hay không giữ vững trận địa, có thể hay không đầu hàng, mới là bọn hắn phải làm tuyển hạng. Đã phá vây vô vọng, giữ vững trận địa cũng sẽ không có gì tốt kết quả, kia đầu hàng tuyệt đối là một cái đáng giá cân nhờ ở cờ lựa chọn. Dù là chiến tranh kết thúc, tù binh cũng sẽ bị trao đổi hoặc là trục về, xem như một cái so sánh kết cục tốt đẹp. Vậy ngươi còn muốn để đỏ cảm trở thành cái thứ hai bờ hẻo vì cho nên, năm đó nhẹ chủ chiến phái tướng lĩnh lại một lần nữa cường điệu phẫn nộ thời điểm, càng nhiều tướng lĩnh đứng ra nói chuyện. Bọn hắn để kia cái trẻ tuổi tướng lĩnh càng thêm phiền não, hắn ANLEI trôi kiếm của mình, trừng mắt những cái kia phản đối tử chiến đến cùng các tướng lĩnh, các ngươi đây là phản quốc, là vi phạm đại chấp chính quan mệnh lệnh. Đủ rồi, gõ mạn gõ một cái bàn, làm cho cả trong bộ chỉ huy yên tĩnh trở lại. Hắn quét một vòng mình các quân quan, mở miệng nói ra, chúng ta bây giờ là muốn thảo luận ra một cái đối sách, không phải tại cãi nhau. Ta cảm thấy vấn đề này căn bản cũng không cần thảo luận. Chúng ta hẳn là chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cho dù là chết, cũng muốn kéo một cái hệ lạn hữu binh sĩ đồng quy vu tận. Trẻ tuổi tướng lĩnh vẫn như cũ không buông tha. Có thể làm được một đổi một, đánh xuống cũng được á. Vấn đề là, chúng ta bây giờ toàn cộng vào, cũng chưa chắc có thể đổi đi một vạn hệ lạn hữu binh sĩ. Gõ mạn cười khổ mà nói một câu. Vậy chúng ta liền dùng 10 người đổi bọn hắn một cái, chỉ cần ta sống chiến tranh liền không khả năng kết thúc. Tuổi trẻ tướng lĩnh siết chặt nắm đấm nói. Ken một tiếng, gõ mạn rút ra bên hông bảo kiếm, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, một kiếm hoành bổ về phía cái kia chủ chiến phái tuổi trẻ tướng lĩnh. Trẻ tuổi tướng lĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị, mãi cho đến bảo kiếm chặt ở trước mắt mới theo bản năng muốn tránh né. Gõ mạn thanh âm lúc này mới truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai, vậy ngươi liền đi chết đi, đáng tiếc, bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, một kiếm kia ngay tại trên cổ của hắn lưu lại một đạo thật dài tế ngân. Phốc, máu tươi từ đạo này tế ngân bên trong phun ra, vẩy vào trên bản đồ. Cái này trẻ tuổi tướng lĩnh che lấy cổ, ngón tay kia lấy gõ mạn, tựa hồ muốn nói điều gì, lại cuối cùng chỉ có thể ANLEI cái bản lảo đảo ngã xuống. Vĩnh viễn nhắm mắt lại. Tốt, hiện tại tất cả mọi người đến nói một chút, đến tột cùng chúng ta là đầu hàng, còn tiếp tục đánh xuống đi. Thanh trường kiếm trả về đến trong vỏ, gõ mạn chầm chầm lên trước mặt thủ hạ nhóm, không chút nào để ý thi thể trên đất, mở miệng hỏi. Người cũng làm đến bước này, còn hỏi loại lời này có ý nghĩa gì? Một người tướng lãnh cởi xuống bội kiếm bên hông, ấn tại tràn đầy máu tươi địa đồ trên bàn, mở miệng nói ra, ta không đánh, trở về liền dẫn đội đầu hàng. Ta QNZ không đánh đầu hàng. Một cái khác tướng quân đem bội kiếm cởi xuống, nhìn một chút tràn đầy máu tươi cái bàn, trực tiếp thanh kiếm nhét vào bên chân của mình, quay người đi ra căn này nhà máy khố phòng. Có hai người kia dẫn đầu, những người khác cũng đều cởi xuống mình linh kiện, làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Tại cả đòm vòng vây bị vây kín ngày thứ ba, 200.000 cả đòm quân coi giữ từ bỏ phòng ngự của mình trận địa, giao ra vũ khí của mình hướng nghệ lạn hiệu bộ đội đầu hàng. Mà tại cùng một ngày, khôi lỗi đế quốc hướng chính diện trên chiến trường tăng binh 100.000, vô số khôi lỗi bộ đội vượt qua hoành tạc khu, gia nhập vào chiến tranh bên trong. Bọn hắn ở nửa đường trên liền tổn thất nặng nề, nhưng như trước vẫn là có được cục bộ trên số lượng ưu thế. Chiến tranh vẫn tại Thánh Ma đế quốc cảnh nội tiếp tục lấy, hủy diệt lấy nơi này tất cả mọi người sinh hoạt.